Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Bá Thể Thôn. Thạch Hạo cười ha ha, trước đó tại ngư nhân bộ tộc thu được cá, lại thêm về sau dịch kiến, đều có thể đưa đến phạt cốt tẩy tủy tác dụng, mỗi một lần dùng ăn cùng luyện hóa, hắn đều sẽ có một ít bổ ích. Nhưng cho tới bây giờ, cuối cùng là tạo thành chất biến. Hắn dùng ngón tay tại trên da nhấn một chút, phát hiện làn da tràn đầy sức kéo cùng tính bền dẻo. Lại huy động cánh tay một cái, xương cốt mạnh mẽ đanh thép, thậm chí chính là một ngọn núi cũng có thể tùy tiện chống lên. Làn da cùng xương cốt cứng cỏi, có thể tốt hơn chống lên lực lượng của ta. Bất quá, trải qua lần này sau khi thuế biến, dịch kiến đã đối với hắn không có hiệu quả. Đầu gỗ, nhìn thấy bờ, lúc này, Tô Mạn Mạn thanh âm truyền tới. Sau đó, hai người ra tiên cư, về tới trên bè gỗ. Quả nhiên, phương xa xuất hiện đường chân trời. Đây cũng là đại lục mà cũng không phải là hòn đảo. Bởi vì đường chân trời không gì sánh được đến rộng lớn. Giống như biển cả xác thực đi đến cuối con đường. Rất nhanh, bè gỗ cập bờ, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn lên bờ. Tùy ý mà đi, đi một trận đằng sau. Chỉ nghe phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. À, là kẻ ngoại lai đang chiến đấu sao? Đi xem một chút, Thạch Hạo nói ra. Tô Mạn Mạn gật đầu, một bên mang lên trên mặt nạ. Hai người đi về phía trước một trận. Liền nhìn thấy tại tà chắc trên đất trống, đang có một người một hổ tại bác đấu. Người là tên thiếu niên, hai tay để trần, mặc vào một đầu dài rộng quần, toàn thân làn da ngăm đen, mà lão hổ lại có cao ba trượng, như một ngọn núi nhỏ, bổ nhào về phía trước một kéo. Thanh thế kinh người, để Thạch Hạo khuôn mặt có chút động chính là... Cái này một người một hổ rõ ràng đều là bỉ ngạn cảnh. Mặc dù Thạch Hạo không có khả năng thấy rõ tất cả tiến vào nơi đây kẻ ngoại lai. Nhưng là, hắn có thể khẳng định, thiếu niên này tuyệt đối là nơi đây thổ dân. Thiếu niên này không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Chính là nương tựa theo một thân man lực, cùng con hung thú này chém giết. Thạch Hạo lại nhìn vài lần. Lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thiếu niên này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là bỉ ngạn cảnh. Chỉ là lực lượng đạt đến cấp độ này, hắn hồn hải căn bản còn chưa mở tích. Không tích hồn hải, vậy liền không cách nào tiến vào dưỡng hồn cảnh. Vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại phá cực. Có thể thiếu niên này ngạnh sinh sinh dựa vào lực lượng xông lên bỉ ngạn cảnh chiến lực. Cái này hết sức kinh người. Cho dù là thiên tài cũng chỉ có thể tu đến phá cửu cực. Chỉ bất quá lực lượng hạn mức cao nhất muốn vượt qua bình thường người. Yêu nghiệt như Thạch Hạo cũng chỉ là đạt đến phá thập cực. Như vậy, muốn để lực lượng có thể đạt tới bỉ ngạn, cái này cần phá bao nhiêu cực? Trăm cực sao? Thập cực đều là khó gặp một cái. Trăm cực lại thế nào khả năng đâu? Trừ phi, Thạch Hạo ánh mắt sáng lên. Bá thể, cũng chỉ có bá thể, mới có thể không tu linh hồn, trực tiếp tu lực, nhất lực phá vạn pháp, cùng võ giả khác tranh phong, thậm chí còn nắm giữ ưu thế. Có thể như thế hiếm thấy bá thể, thế mà lại xuất hiện ở đây. Thiếu niên kia mười phần bá đạo, một quyền một cước, lại phảng phất thần binh giống như đánh vào mãnh hổ trên thân. Để con hung hổ này từ từ chống đỡ không nổi, ra lại vài quyền, thiếu niên liền sinh sinh đem con hung thú này đánh chết. Hắn thở hổn hển hạ khí, sau đó đem hung hổ vác tại trên thân, nhanh chân mà đi, Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn gật gật đầu. Hai người đi theo, bước đi, chỉ chốc lát đằng sau, phía trước liền xuất hiện một cái thôn xóm. Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi kinh ngạc, bởi vì trong thôn từng nhà cửa ra vào đều là treo các loại hung thú bộ kiện. Có thể là chân voi, có thể là đầu cá sấu, đủ loại, số lượng kinh người, mà cộng đồng đặc điểm chính là lớn. Điều này nói rõ, những này toàn bộ đều là hung thú, mới có lớn như vậy kích thước. Đây là một cái man hoang bộ lạc sao? Trong thôn đương nhiên là có rất nhiều người. Thạch Hạo nhìn lướt qua, phát hiện những người này thế mà cùng thiếu niên kia một dạng. Chỉ tu lực lượng, không tu linh hồn, tất cả đều là bá thể. Thạch Hạo cũng là trợn mắt hốc mồm, xuất hiện một cái bá thể đã là ngàn năm hiếm thấy. Hiện tại thế mà xuất hiện một cái thôn xóm, nếu như những người này có thể giết ra ngoài mà nói. Vậy Vân Đỉnh Tinh có thể hay không lộn xộn? Đánh nhau cùng cấp, bá thể là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tựa như cùng kiếm thể, thuộc về thế gian cường đại nhất thể chất một trong. Uy, thế giới này là thế nào? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi ra xem một chút. Được, Tô Mạn Mạn gật đầu, nàng cũng là hết sức tò mò. Hai người hướng về thôn xóm mà đi, đi chưa được mấy bước, liền gặp có thôn dân hướng về bọn hắn nhìn lại. Hắn hô to một tiếng, lập tức, trong thôn thật nhiều người đều là nghe tiếng mà động, nhao nhao chạy ra, những người này vây quanh ở Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn quanh người. Dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá bọn hắn, giống như bọn hắn trên đầu mọc sừng, cỗ sau đuôi dài giống như, tại hạ Tu La, dọc đường nơi đây, có thể hay không lấy chén nước uống. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, lớn tiếng nói, mặc kệ ngôn ngữ thông không thông, dáng tươi cười biểu đạt thân mật hẳn là thông dụng, ngươi là từ biển cả một chỗ khác tới. Một vị nam tử trung niên hỏi, hắn đầy người bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy lực lượng cảm giác, thân cao gần bát xích, cao hơn Thạch Hạo ra một cái đầu còn nhiều hơn. Thạch Hạo chỉ có thể ngưỡng mộ với hắn, nói, đúng thế, lập tức, các thôn dân tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. A, độ cái biển có như vậy hiếm lạ sao? Trong các ngươi thế nhưng là có bổ thần miếu cấp bậc thể tu. Hoàn toàn có thể vượt qua biển cả, những thôn dân này hào hứng cao, nhao nhao hướng về Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn hỏi thăm. Biển cả một đầu khác lại là cái gì bộ dáng? Thạch Hạo không để lại dấu vết hỏi ngược lại một chút. Mới biết được cái thôn này có tổ huấn, không thể rời đi thôn nhất định phạm vi, nếu không ắt gặp tai vạ bất ngờ. Không phải là không có xuất hiện qua gan lớn thôn dân muốn đi nơi xa xôi nhìn một chút, kết quả đây, toàn bộ chết rồi. Về sau liền không có thôn dân còn dám vi phạm với đầu này tổ huấn. Thạch Hạo tận khả năng trả lời bọn hắn, để những thôn dân này ai cũng với bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò. Đây là một đám người giản dị, Thạch Hạo cũng không cần quanh co, trực tiếp hỏi chính là, những thôn dân này đều là biết gì nói nấy. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có cái gì bí mật, bọn hắn đời đời cư trú ở đây, lấy đi săn mà sống, bình thường không có gì lạ. Đương nhiên, con mồi của bọn họ tương đối cường đại, nghe được tổ huấn hai chữ, Thạch Hạo đã cảm thấy khó chịu, để hắn liên tưởng đến phía sau màn người kia. Trước đó 8 bộ tộc vì một cái tổ huấn tranh đến ngươi chết ta sống, cuối cùng còn bị đồ sát sạch sẽ, chỉ còn sót lại già yếu tàn tật, mở ra trận tiếp theo luân hồi bi kịch. Cũng may, những thôn dân này chỉ là bị hạn chế khu vực hoạt động. Ngược lại là cũng không có phải giống như 8 bộ tộc như vậy tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là, cái thôn này tỷ lệ tử vong hay là giá cao không hả? Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn vì cường đại, thường xuyên sẽ đi một cái nguy hiểm sơn cốc mạo hiểm. Động một tí liền sẽ để bọn hắn vẫn lạc. Thế nhưng là, trong này người người sùng bái cường giả, thực lực không đủ cường đại nam tử, căn bản không có nữ nhân nào để ý. Cho nên, biết rõ đi sơn cốc nguy hiểm, nhưng trong thôn người hay là tiền phác hậu kế, chỉ vì cường đại, chưa từng có tiến lên núi cốc người chính là công nhận hèn nhát. Thạch Hạo hiểu rõ đến, trong sơn cốc có một loại trái cây thần kỳ, có thể tăng lên lực lượng, nhưng là bị cường đại hung thú thủ hộ lấy. Muốn thu hoạch được linh quả, nhất định phải đánh trước đồ bảo vệ hung thú, nhưng đánh không lại, kết quả kia tự nhiên là mình bị hung thú ăn hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.